One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Kenbunsoku Haki. Chương 22, Kenbunsoku Haki hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 22, Kenbunsoku Haki. Mây trắng bồng bềnh, một chiếc quân hạm trên biển cả đi thuyền. Trên thuyền vang lên từng đợt thanh âm thanh thúy, chung quanh hải quân đi ngang qua, mặt mũi tràn đầy đều là bội phục nhìn qua phía trước hai người. Ánh mắt dừng lại tại người tuổi trẻ trên thân, khó trách mưu mạnh như vậy, không phải không có lý, dạng này phương pháp tu luyện, hắn đều có thể nhẫn nại xuống tới, cũng không phải chúng ta liền không có dạng này nghị lực. Đoán chừng bị gặp trung tướng đánh nửa canh giờ, đã sớm không nhịn nổi, nhìn mưu bộ dáng này, cũng quá thảm rồi, gặp trung tướng thật đúng là không nương tay a. Chấm ngoặc kép, tại tất cả hải quân dưới ánh mắt, chỉ gặp trong sân, gặp tay cầm côn sát, đang không ngừng đối lên trước mắt mưu tiến hành công kích. Ba, ba, từng cái tiếng vang lanh lảnh, để chung quanh hải quân đều không đành lòng nhìn thẳng. Mưu bộ dáng quá thảm rồi. Cánh tay, cổ từng cái địa phương đều xuất hiện lớn nhỏ không đều vết thương. Một mảnh đỏ bừng, làn da đều bị đánh phá. Máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Mặc dù thương thế không phải rất nghiêm trọng, nhưng này cỗ nhói nhói cảm giác vẫn là mỗi giờ mỗi khắc nương theo tại Mưu trên thân. Nhưng Mưu vẫn buộc hai mắt, không có bất kỳ cái gì lộ ra vẻ gì khác. Hắn tại dựa theo gạp nói tới phương hướng, đi cảm thụ Kenbunsoku Haki tung tích. Bị gạp cầm trong tay côn sắt đã gõ tiếp cận hai canh giờ. Rất nhiều vết thương cũng đã máu thịt be bét. Mưu cũng không để ý, thậm chí ngay cả một tia đau đớn đều không có kêu lên. Nghiêm túc cảm ngộ, thấy thế gạp trên mặt kia nụ cười hài lòng càng sâu, cầm trong tay côn sát, cũng không có bất kỳ nương tay, đối Mưu cổ gõ mà đi. Ngay trong nháy mắt này, Mưu khép hờ hai mắt, trong lòng xuất hiện một cỗ khác biệt cảm giác, liền phảng phất, hắn bản năng tính, biết ở bên trái phương hướng, có người tay cầm vũ khí, công kích chính diện kích mà tới. Kia cỗ dự cảm rất kỳ diệu, nhưng lại để Mưu vô cùng tin tưởng, cái này dự cảm là chính xác. Ngay sau đó, đầu của hắn hơi hơi thấp, động tác tự nhiên, không có chút nào dừng lại, gạp hai mắt trừng lớn, cầm trong tay côn sát, nhìn một cái Mưu, lại nhìn lấy mình thụ thương côn sát, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đối phương, vậy mà tránh qua, tránh né. Lúc này mới thời gian bao nhiêu? Hai cái chuông a, hai cái chuông liền có thể thức tỉnh Kenbunsoku Haki. Này thiên phú cũng thật là đáng sợ đi. Dù cho là gặp, cũng không thể không vì Mưu thiên phú cảm thấy 10 phần rung động. Cuối cùng là trùng hợp vẫn là. Nghĩ đến nơi này, gặp bất động thanh sắc, tay cầm côn sát, lần nữa đối Mưu bên trái cánh tay đánh tới. Cùng một thời gian, Mưu vẫn có một cỗ dự cảm, công kích còn chưa đến. Hắn liền dẫn đầu nâng lên tay trái, côn sắt công kích thất bại, kích trong không khí, chưa thể đánh trúng Mưu mảy may. Giờ khắc này, gặp là triệt để tin tưởng, Mưu tuyệt đối đã thức tỉnh Kenbunsoku Haki không thể nghi ngờ. Một lần né tránh còn có trùng hợp có thể nói. Nhưng tiếp lấy lần thứ hai còn là đồng dạng tránh qua. Tránh né, đây cũng không phải là trùng hợp có thể giải thích được rõ ràng. Tiểu quỷ này thiên tư trác tuyệt, không phải bình thường. Gặp thở sâu, nhìn qua Mưu ánh mắt đều là thưởng thức. Hắn hiện tại là càng ngày càng coi trọng. Trước mắt cái này tiềm lực to lớn người trẻ tuổi. Không chỉ dừng có quỷ dị hai cái trái ác quỷ năng lực. Kenbunsoku Haki thức tỉnh, chỉ cần ngắn ngủi hai cái chuông, liền làm được, phần này thiên tư, cho dù là gặp cũng chưa từng từ cái khác trên thân thể người được chứng kiến. Hải quân tam đại tướng cũng không có tư chất như vậy. Sau đó, gặp tăng nhanh tốc độ công kích, cầm trong tay côn sát, hướng mưu cánh tay phải đập nện. Kết quả không hề nghi ngờ, đã trải qua hai lần về sau, mưu đối Kenbunsoku Haki năng lực trưởng khống cũng tại dần dần tăng lên. Gặp động tác mặc dù nhanh, nhưng mưu lợi dụng trái Goro Goro Nomi thuấn di về sau, lại bằng vào Kenbunsoku Haki năng lực linh cảm, vẫn là tránh qua, tránh né gặp công kích. Gặp cũng không buông tay, tốc độ tăng tốc, công kích xong một lần về sau, cũng không có cùng trước đó đồng dạng làm ra dừng lại, mà là liên tiếp, liên tục tiến công. Bởi vì Mew đã thức tỉnh Kenbunsoku Haki nguyên nhân, Gap cũng không cần lại dừng lại. Hắn muốn nhìn một chút Mew cực hạn ở nơi nào. Tại Gap kia cao tốc công kích phía dưới, vừa thức tỉnh Mew tự nhiên không có khả năng yêu nghiệt đến hoàn toàn né tránh. Ước chừng công kích 10 lần, vẫn là sẽ bị gặp côn sát đánh trúng một lần. Cứ như vậy tần suất, theo thời gian trôi qua, mà không ngừng cải biến, dần dần, diễn biến vì 20 lần bên trong một lần, 30 lần bên trong một lần. Cuối cùng, gặp ngừng công kích, trùng điệp thở ra một hơi, đôi mắt nhìn chằm chằm Mew, thần sắc hiển thị rõ tán thưởng. Thanh suất Vu Lam thắng Vu Lam. Mew đem Kenbunsoku Haki cùng trái cây năng lực dung hợp lại cùng nhau, né tránh công kích của hắn cũng càng ngày càng thuần thục. Hắn biết Mew đã trải qua sơ bộ luyện thành Kenbunsoku Haki, điểm này là không cần hoài nghi. Mew tiểu tử, ngươi có thể nghỉ ngơi. Gặp thần sắc không hiểu nhìn qua Mew, nói. Mew chậm rãi mở hai mắt ra, nói, là được rồi, ngươi vừa rồi cảm giác, chính ngươi không biết à. Gap tức giận nói, hắn hiện tại không muốn ở tại Mew trước mặt, luôn cảm giác bị đối phương đánh không có chút nào lòng tự trọng. Hắn dĩ vãng tu luyện Kenbunsoku Haki thời điểm, cũng không đơn dừng 2 giờ đơn giản như vậy, tối thiểu lật ra mấy chục thậm chí mấy trăm lần thời gian. Kenbunsoku Haki, thật luyện xong rồi. Mew hai mắt lấp lóe tinh mang, trên mặt hiển hiện thật sâu tiếu dung, tâm tình kích động. Quả nhiên, vừa rồi kia một cỗ dự cảm, liền là Kenbunsoku Haki. Ngay tại hắn cao hứng nhảy lúc thức dậy, thân thể lại truyền đến một cỗ nhói nhói cảm giác, để hắn nhe răng nứt răng, đau đớn khó nhịn, ngược lại hút miệng khí lạnh. Mấy người các ngươi, đi lấy thuốc qua đưa cho hắn thoa một chút. Cái này thể chất cũng là quá kém, bị thương ngoài da còn cần dùng thuốc. Già mồm, đi đến hải quân bản bộ. Mew tiểu tử, ta sẽ thật tốt giúp ngươi tăng lên thể chất. Gặp khóe miệng khẽ nhúc nhích, chợt phóng ra bước chân, chậm rãi rời đi. Hắn bây giờ nghĩ tìm một chỗ an tĩnh, một khắc đều không muốn nhìn thấy Mew. Quá đả kích người, nghe được gặp lời nói về sau, Mew lúc đầu hưng phấn cũng giảm đi không ít, trên mặt lộ ra mấy phần thần tình nghiêm túc. Gặp nói không sai, thể chất của hắn liền là bây giờ lớn nhất nhược điểm chí mạng. Chỉ sợ, không dựa vào trái ác quỷ năng lực, hắn chạy cái mấy cây số đều sẽ mệt mỏi thở hồng hộc. Điểm này, trong chiến đấu, là phi thường chí mạng. Chung quanh hải quân đạt được gáp mệnh lệnh, nhào nhào lấy ra thuốc chữa thương tới, giúp Mew thoa lên trên vết thương. Băng lành lạnh cảm giác, để Mew hóa giải mấy phần nhói nhói cảm giác, có chút nheo cặp mắt lại. Huấn luyện Kenbunsoku Haki hao phí hơn 2 giờ, mệt mỏi hắn không để ý hình tượng một đầu vừa ngã vào trên bong thuyền, trực tiếp ngủ thiếp đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.